Chương 2919, quay về cổ thần viện. Tôn ma đại yêu quật khởi mạnh mẽ, để Trình Di cùng qua đằng trong lòng, có chút lo lắng. Gia hỏa này khẳng định là đạt được cổ tàng tăng nhân truyền thừa, bằng không mà nói, thực lực tăng lên không có khả năng nhanh như vậy. Qua đằng trầm giọng nói, lần này, người ta liên thủ đều không thể đem nó áp chế, như lại cho hắn thời gian, chẳng phải là vài phút chấn áp chúng ta. Trình Di trầm mặc không nói, sắc mặt tâm trầm. Tiên hạ thủ vi cường. Sau đó thời gian, Trình Di cùng qua đằng, nhấc lên một vòng mới chu sát tôn ma đại yêu phong bạo. Toàn bộ cổ thần trong viện, sở hữu nhân tộc võ giả, dùng Trình Di cùng qua đằng cầm đầu, đào ba thước đất, tìm kiếm tôn ma đại yêu. Ma thiên tâm, thì lại an tâm tại cổ tàng chỗ tu hành. Tôn ma đại yêu xuất hiện, thật sâu kích thích đến thiên tâm. Cho hắn biết, nếu không cố gắng tu hành, tương lai tất nhiên sẽ chết tại tôn ma đại yêu trong tay. Có một cái gần như vô địch cổ thần làm tiềm ẩn đối thủ, thiên tâm càng thêm cố gắng. Tôn thần viện, bất hủ thánh cung bên trong. Phương thần cùng quang ám giới chủ đồng loạt mở to mắt, bọn hắn cảm thấy bất hủ thánh cung chấn động. Chuyện gì xảy ra? Quang ám giới chủ hỏi. Phương thần thần thức cùng bất hủ quyền trượng hơi trao đổi một phen, trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui thích, cười nói ra, bất hủ thánh cung tựa hồ muốn ẩn nấp. Bất hủ thánh cung xuất hiện, chính là vì truyền bá bất hủ đại đế chi truyền thừa. Hiện nay, truyền thừa đã chọn chủ, bất hủ thánh cung tự nhiên cũng muốn một lần nữa trốn vào hư không. Hưu tại rất nhiều kiếp tôn cảnh cường giả nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, bất hủ thánh cung từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng trực tiếp biến mất trong hư không. Chuyện gì xảy ra, bất hủ thánh cung làm sao biến mất chẳng lẽ, thời gian đã đến, chúng ta không có đạt được bất hủ đại đế truyền thừa. Sở dĩ bất hủ thánh cung đóng lại rất nhiều người, ngươi một lời ta một câu, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ thất vọng. Là chúng ta quá mức y nghi ha ho hủy hệ nờ, một mực tại này lãng phí thời gian, bất hủ đại đế truyền thừa, há có dễ dàng như vậy đạt được cùng thứ nhất thẳng ở đây, còn không bằng đi tìm cái khác cơ duyên. Bất hủ tạo hóa viện bên trong, cơ duyên khắp nơi trên đất, có lẽ liền có thể tìm tơ y thích hợp bản thân cơ duyên. Đúng vậy a. Chúng ta chung quy là nhập ma chướng. Bất hủ thánh cung quan bế, rất nhiều võ giả, gần như tại trong nháy mắt liền rời đi nơi đây. Chấn động một thời tôn thần viện, từ từ bình tĩnh lại. Nào đó một chỗ thần bí khe núi trước. Thác nước bay chảy, chung quanh xanh um tươi tốt đại thụ che trời san sát, đem khe núi chặt chẽ bao khỏa ở trong đó. Xoạt thác nước bên trong, đột nhiên bay ra hai đạo nhân ảnh. Ha ha ha, rốt cục ra. Mới vừa ra tới. Quang ám giới chủ tiểu rất kích động kêu to. Bị vây ở bất hủ thánh cung vô tận tuyến nguyệt, rốt cục ra. Phương thần, cảm ơn ngươi. Quang ám giới chủ từ đáy lòng cảm tạ phương thần, nếu không phải cái sau, hắn không biết muốn bị vây ở bất hủ thánh cung bên trong bao lâu thời gian. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Đúng rồi, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Quang ám giới chủ hỏi. Ta nhìn xung quanh, tăng cao tu vi. Phương thần trầm ngâm nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, hẳn là tìm yên tĩnh địa phương tu hành. Quang ám giới chủ nói, vậy chúng ta như vậy tách ra, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Ta khắp nơi đi vòng vòng, như gặp được nguy hiểm gì, đưa tin cho ta là đủ. Quang ám giới chủ thoại âm rơi xuống, biến mất trong hư không. Nhìn xem quang ám giới chủ bóng lưng rời đi, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên chấn động thoáng cái, toàn thức truyền đến bất hủ quyền trượng thanh âm. Thêm một năm nữa, liền muốn đóng lại sao? Bất hủ quyền trượng cáo chi phương thần, thêm một năm nữa, bất hủ tạo hóa viện liền sẽ toàn diện quan bế. Phương thần theo bất hủ quyền trượng nơi đó biết được trở về cổ thần viện tin tức, toàn thức hướng phía tôn thần viện một phương nào hướng đi nhanh mà đi. Hiện giai đoạn tới nói, phương thần tại tôn thần viện tiếp tục chờ đợi, vô cùng có khả năng bại lộ thân phận. Nếu không hủ chuyển thừa QNZ bại lộ lời nói, tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Dù sao QNZ chỉ còn lại thời gian một năm, chẳng bằng trở về cổ thần viện an toàn một điểm. Đi tới nửa đường thời điểm, phương thần ngoại ý muốn đụng phải thuần huyết thú tể. Kỳ thật, thuần huyết thú tể ẩn tàng đầy đủ sâu, nhưng là phương thần mới vừa tới đến nơi đây, tự cảm ứng được thuần huyết yêu thú khí tức. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương thần có chút nghi ngờ hỏi. Thuần huyết thú tể nhìn thấy phương thần về sau, QNZ rất là kinh ngạc, ta tiếp nhận song trích viêm yêu đế truyền thừa về sau, ra phát hiện ngươi không tại, khắp nơi tìm kiếm không có kết quả, liền đi tới nơi này. Thuần huyết thú tể đơn giản đem kinh nghiệm của mình nói một lần, lập tức hỏi, ngươi đây đi nơi nào lúc trước để ngươi điều khiển yêu tộc đại trận, làm hộ pháp cho ta sao, vì sao đột nhiên biến mất phương thần đem chính mình như thế nào phát hiện ma huyết, như thế nào thông qua ma huyết khảo nghiệm, lại như thế nào tiến vào bất hủ thánh cung, đạt được bất hủ quyền trượng cùng bất hủ đại đế truyền thừa quá trình, nhất nhất cáo chi thuần huyết thú tể. Đối với nó, phương thần cũng không có giấu giếm cái gì. Cái gì thuần huyết thú tể mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Đây cũng quá rộng trương a, ta hao hết thiên tân và khổ, lợi dụng truyền thừa ký ức, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê đạt được trích viêm yêu đế truyền thừa, ngươi đến tốt, trực tiếp đạt được bất hủ đại đế truyền thừa. Thuần huyết thú tể nghẹn họng nhìn chân chối. Bất hủ tạo hóa viện trọng yếu nhất, cu nở dê quý giá nhất, không phải liền là bất hủ đại đế truyền thừa sao, may mắn. Phương thần cười nói. Hắn đem đây hết thảy quy công cho hắc động huyết mạch, nếu không phải như thế, làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được bất hủ truyền thừa tốt, không nói trước, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Phương thần no y trên đường đi, thuần huyết thú tể đều tại nhà rãnh, còn tưởng rằng tiếp nhận trích viêm yêu đế truyền thừa, có thể tại trên thực lực đối kháng chủ nhân của mình, ai có thể nghĩ tới, tên biến thái này đạt được bất hủ đại đế truyền thừa. Thuần huyết thú tể một mặt bất đắc dĩ. Bản vương là cao quý tôn trọng thuần huyết huyết mạch, ngươi chỉ là một cái nhân loại. Được rồi, không cùng ngươi dựng lên. Cú nở dê chỉ có dạng này tự an ủi mình, tâm tình mới có thể tốt đi một chút. Bất hủ quyền trượng thành công đem phương thần đưa về cổ thần viện. Hô khí tức quen thuộc địa vực. Giờ này khắc này, phương thần tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Những năm gần đây, tại bất hủ tạo hóa viện bên trong, kinh lịch rất nhiều, cú nở dê thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất liền là bất hủ truyền thừa. Tu vi của ta mặc dù chưa từng đột phá, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Ta, cho dù là đối đầu tình tôn cảnh cực hạn võ giả, cu nở dê không sợ hãi. Nếu là có thể dựng dục ra bất hủ tinh lực đến, liền xem như đối đầu thánh tôn cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Phương thần trên mặt, tràn đầy tự tin. Bất hủ quân trượng, tinh nhận kiếm, hiện giai đoạn đều là nửa bước đế cảnh binh khí. Uy lực không thể tưởng tượng, mà lại hắn còn có được vô địch kiếm đạo, bất hủ đại đế truyền thừa, hỗn độn kiếm thể cũng đã đạt đến gần như trạng thái đỉnh phong. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, không lâu sau đó, thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái trên bản chất bay vọt. Thuần huyết thú tể tốc độ phát triển cũng là càng lúc càng nhanh, thậm chí có đột phá đến tinh tôn cảnh dấu hiệu. Trích viêm yêu đế vì đó lưu lại đại lượng tôn nguyên đan, nó thỉnh thoảng liền lấy ra đến ăn mấy khỏa. Đây là địa phương nào phi hành một đoạn thời gian, phương thần phát hiện cổ tàng địa, rất là nghi hoặc. Thật kỳ quái, nơi này lại có như thế nồng đậm Phật đạo khí tức. Phương thần nhíu mày, ngừng chân ở trên không, nhìn xuống cổ tàng địa phương. Đông đông đông đột ngột, động minh sơn bên trong truyền đến một trận dị tượng. Phương thần nội thị, thình lình ở giữa phát hiện, trong ngủ mê Vân Linh Nhi, thân thể thế mà phát sinh rất nhỏ động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, phương thần hơi kinh ngạc. Vân Linh Nhi lúc trước bị thương quá nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Ta đã biết. Yêu tộc đại trận bên trong bá yêu tiên tổ, bừng tỉnh đại ngộ. Vân Linh Nhi khi còn sống, bị đả kích rất lớn, từ đó tâm tính phát sinh biến hóa, trở nên thị sát dữ tợn, nhập ma trướng. Mà chỗ này thần bí chi địa, ẩn chứa cường đại Phật đạo lực lượng, kích thích nàng. Tương truyền, Phật đạo lực lượng cao thâm mặt chắc, có được gột rửa. Tịnh hóa thế nhân tâm mà công hiệu. Nơi đây Phật đạo lực lượng cường thịnh như vậy, xuyên thấu qua động minh sơn, kích thích Vân Linh Nhi, trong cơ thể nàng lệ khí, đang bị Phật đạo lực lượng luyện hóa. Phật đạo lực lượng tịnh hóa trong cơ thể nàng lệ khí, gột rửa tâm ma của nàng. Phương thần tựa hồ ý thức được cái gì. Không tệ, nàng sở dĩ ngủ say lâu như thế, ngoại trừ trọng thương bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu liền là tâm ma bối rối. Bá yêu tiên tổ nói, một khi tâm ma gột rửa, lệ khí tịnh hóa, có lẽ nàng có tỉnh lại hy vọng.